nét mặt thản nhiên quét qua bốn người còn lại. Hôm nay Lam Duê làm chủ nhà. Chúng ta vừa đàm phán, vừa chơi bài một chút đi. Cách chương.